không phải gió lạnh mà là ngọn lửa của gió nóng. Từ rừng hoang phương Bắc thổi về, tháng giêng chôn chạy tất cả cả vẻ cảnh sát truy lùng. Em gõ cửa, ôi trời đang thơ, mặt chát bự phấn vàng, ngón chân dài nghêu ngao, mười ngón tay bươm bươm. Thôi chào nhé, không mở cửa đâu. Thôi chào nhé, với mi em là con cún cằn, cũng có khi là con chó ghẻ em đã tởm đi rồi. Lại chu lên thơ cứt nát, lại chu lên thơ cứt đã bao giờ mi dám thử một lần trườn lên tâm thần tấp ân hình tổ quốc, núi sông biển xanh cánh đồng chữ vàng tổ quốc. Tổ quốc thờ phập phồng em có nghe, máu vẫn nhỏ đâu đây em có nghe, có nghe. Tổ quốc buồn quý mà đã bao giờ mi dám một lần hôn lên tâm hồn nhân dân. Nhân dân cơm ăn áo mặc, nhân dân thất nghiệp như điên ngửa mặt lên trời, nhân dân chết già. Chôn chạy tất cả cả vẻ cảnh sát truy lùng.